Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1601, Diệp Lăng kiếm. Trường ấn cuồn cuộn mà rơi, mang theo vạn trượng kim quang, tản ra mênh mông thần uy. Cái kia bị Diệp Lăng cho sinh bẻ gãy cổ tay tên rất hưng phấn. Gào khóc kêu loạn, hắn thấy Diệp Lăng cùng cái này Lữ Đồng Tân tuyệt đối mất mạng, Mạnh Thác tiên đế hung mãnh. Đây chính là xa gần nghe tiếng đó a. Đừng nói bát kiếp tiên đế, coi như là ở cửu kiếp đỉnh phong tiên đế chung, đó cũng là rất lợi hại, nhưng là đang ở cái kia trưởng ấn lăn xuống mà xuống nhất khắc. Đứng ở Diệp Lăng bên người Lữ Đồng Tân lành lạnh cười. Trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh ba thước thanh phong trường kiếm. Hưu, một kiếm nhắc tới, cái kia ban bác kiếm quang phóng lên cao, mang theo hơi thở nóng bỏng, hướng cái kia trưởng ấn đánh tới, mà sau hung hăng oanh ở trong đó. Crack, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, cái kia trưởng ấn chi lên, trực tiếp xuất hiện một đạo chói mắt nứt khe, mà sau hoàn toàn tan vỡ, trực tiếp thành bã vụn. Cái gì? Ta dựa vào cái này đặc biệt đùa thôi. Giờ khắc này, Mạnh Thác tiên đế một phe này hết thảy cường giả từng cái toàn bộ hoảng sợ giống lên. Nhìn trước mặt một màn này, tâm nhọn cuồng run rẩy. Cái này đặc biệt đùa thôi. Nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, cứ như vậy bị người dễ dàng phá công kích, tưởng chừng như là vô nghĩa à. Lữ Đồng Tân một kiếm, rất kinh khủng. Dù nói thế nào cũng là đường đường lão bài đầu sò. Bình thường cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, hắn thật đúng là không để vào mắt. Người rốt cuộc là ai? Cái kia Mạnh Thác tiên đế nuốt nước miếng một cái quát. Nhìn Lữ Đồng Tân kiếm pháp trong lòng run. Cái này một kiếm thậm chí làm cho Mạnh Thác tiên đế cả người nổi da gà. Ta là ai không trọng yếu? Lữ Đồng Tân nhàn nhạt nói. Phủi Mạnh Thác tiên đế liếc mắt, con người của hắn bên trong đã là bạo khởi kiếm quang vòng xoáy, lành lạnh băng lãnh. Hưu, trong một sát na, Lữ Đồng Tân phóng lên cao, chân hạ vô biên kiếm phong sơn hô hải khiếu một dạng, hướng cái kia Mạnh Thác tiên đế điên cuồng đánh tới. Không được, Mạnh Thác tiên đế khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Bên người mặt khác nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế cũng là vội vã vọt tới. Hai đại tiên đế gắt gao ngăn cản Lữ Đồng Tân điên cuồng sát lục. Đi qua hỗ trợ, những thứ khác giết tên đáng chết này. Cái kia bị Diệp Lăng bẻ gãy tay tiên đế điên cuồng hét lên kêu loạn. Diệp Lăng tu vi quá thấp, thế cho nên căn bản không người nguyện ý phản ứng sự hiện hữu của hắn. Ở trong mắt của tất cả mọi người, Lữ Đồng Tân chỉ cần thất bại, cái kia Diệp Lăng liền không có bất kỳ tư cách nhảy nhót kêu loạn. Cho nên nói phần lớn cường giả vẫn là hướng Lữ Đồng Tân giết tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều là sát lục tịnh khởi, kiếm quang hí, tiểu tử, cái kia mệnh đến đây đi. Đột nhiên nhất tôn cửu kiếp sơ kỳ tiên đế giống giận, thế như cuồng phong, hướng Diệp Lăng oanh phách đi. Trong cơ thể tiên khí cuồn cuộn bạo động, chỉ bằng ngươi? Diệp Lăng lành lạnh cười nhạt, chân hạ vô biên lôi vực chợt bạo khởi, như đại dương mênh mông biển rộng một dạng, lôi đình đan vào, không ngừng tóe phát oanh kích. Đầy trời lôi quang phóng lên cao, đem cái kia đánh tới tiên đế gắt gao bao vây lại. Mà sau Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, trong cơ thể bùm bùm chợt vang lên như pháo một dạng vang nứt tiếng. Cút ngay cho ta. Cái kia đầy trời lôi quang bên trong, vị kia hướng Diệp Lăng đánh tới cửu kiếp tiên đế rít gào giống giận. Bao vây hắn khắp nơi thiên lôi quang hoàn toàn phá toái thành cặn bã. Hoa lạp lạp, lôi quang phá toái, nhưng là khi hắn phá lôi quang chi về sau, Diệp Lăng diệt tiên kiếm, đã kinh thiên mà đứng, tản ra lẫm lẫm kiếm quang, băng lãnh như xương. Cái gì? Cái kia cửu kiếp tiên đế khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Cái kia lóe ra kiếm quang trường kiếm chi lên, mang theo một làm hắn huyết mạch đọng lại đáng sợ lực hủy diệt. Lập tức, người này nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh đơn đao, mà sau ra sức vừa nhấc, đinh đương, một tiếng thanh thúy tiếng vang, nhiều bó hoa hỏa tự thân đao chi trên, lên, không ngừng tóe phát mà ra. Cái kia cửu kiếp tiên đế lồng ngực chấn động, khuôn mặt sắc chợt trắng bệch như tờ giấy. Hắn cảm giác được, tự thân đao chi lên, từng cổ một hung mãnh như hồng thủy không ai bằng cự lực không ngừng truyền tới trong cơ thể. Hắn lệnh hắn ngũ tạng lục phủ tất cả cút không động đậy dừng. Phốp phốp, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Cái này tiên đế cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể tất cả lực lượng toàn bộ tụ tập đến rồi đơn đao chi lên. Cút ngay cho ta, sặc lang lảnh, một tiếng chói tai sục sôi thanh âm vang lên. Cái này tiên đế cánh tay đều phát run. Một đao đem Diệp Lăng Diệt Tiên kiếm cho oanh đến rồi một bên. Cước bộ liền lùi lại. Hư không bên trong, cái này tiên đế kịch liệt thở hổn hển, nhìn Diệp Lăng băng lãnh thần sắc, tâm nhọn cuồng run rẩy. Đáng chết a, ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Bát kiếp trung kỳ tiên đế, căn bản không thể mạnh tới mức này. Ngươi tuyệt đối là ẩn tàng rồi cảnh giới. Cái kia cửu kiếp tiên đế gan bàn tay đều bị đánh nứt. Sợ hãi quát, phía trước bị Diệp Lăng bẻ gãy cổ tay tiên đế, càng là hoàn toàn mắt choáng váng. Hướng Diệp Lăng xuất thủ tiên đế, mặc dù là đặt ở tam giới bên trong, đó cũng coi là cửu kiếp sơ kỳ thật tốt. Mình và hắn căn bản không pháp đánh đồng, nhưng là chính là hung hãn như vậy tiên đế, dĩ nhiên đỡ không được tên trước mắt này một kiếm. Phốc phốc, đang ở này lúc, hư không bên trong nhất tôn cửu kiếp hậu kỳ tiên đế trực tiếp một đầu mới ngã xuống mà lên. Ngực một đoàn tiên huyết bảo nổ thành huyết vụ, rất quỷ dị, sát lục, chính thức khai mở, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, hưu. Đang ở tất cả mọi người bị cái kia đột nhiên sát lục khiếp sợ đến thời điểm. Diệp Lăng thanh âm lạnh như băng trực tiếp vang vọng ở tại giữa thiên địa. Ong ong, một vòng chói mắt tinh thần trực tiếp xuất hiện ở hư không bên trong. Tản ra lấp lánh tinh quang, mà sau tinh thần bên trong, trực tiếp một đạo tinh quang chui vào đến rồi Diệp Lăng Diệt Tiên kiếm chi lên. Táp! Cái kia toàn thân còn mang theo loang lổ huyết quang Diệt Tiên kiếm, trực tiếp chợt sáng tỏ, phảng phất bị cái này tinh quang cho gia trì một dạng. Thần uy mênh mông, thần khí, cái kia cùng Diệp Lăng đối lập tiên đế khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Nhãn thần bên trong không khỏi tự chủ nổi lên hoảng sợ màu sắc. Thần khí a. Vậy cho dù là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế cũng không dám xa cầu chí bảo. Làm sao sẽ xuất hiện ở một cái bát kiếp tiên đế trong tay? Đột nhiên, cái này tiên đế nhớ lại một việc tình. Cái này sự tình, ở bán nguyệt phía trước, trực tiếp dẫn bảo toàn bộ tam giới. Ta biết ngươi là ai? Cái kia tiên đế hoảng sợ quát, tuy nhiên lại chậm, bởi vì Diệp Lăng một kiếm đã điên cuồng đâm xuất hiện. Giờ khắc này, giữa thiên địa, phảng phất chỉ tồn tại đạo này tán loạn kiếm quang. Bạch, kiếm quang như sấm một dạng, xé rách hư không. Cái kia tiên đế đôi mắt chấn động kịch liệt lấy, khuôn mặt sắc thương bạch, ra sức giơ tay lên trong đơn đao. Phốc phốc, một kiếm đã đâm. Diệp Lăng xoay người, con người nhìn chòng chọc vào cái kia vừa rồi kêu gào bị hắn cho bẻ gãy cổ tay tên. Mà hắn sau lưng vị kia cửu kiếp tiên đế, trong tay đơn đao trực tiếp rơi vào mà lên. Tí tách, cái kia tiên đế lồng ngực lên, một cái gai mắt vết thương đang không ngừng chảy tiên huyết. trong cơ thể bàng bạc sinh cơ, đã hoàn toàn bị Diệp Lăng phá hủy. Phù phù một tiếng, cái này tiên đế một đầu ngã quỵ xuống, đã không có từng chút một sinh cơ. Phía dưới, nên ngươi, Diệp Lăng mang theo trong tay diệt tiên kiếm, hướng cái kia đã triệt để choáng váng ra hỏa đi tới. Ngập trời sát cơ, tự Diệp Lăng sau lưng nhấc lên sóng lớn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.